Chương 199, chết tiệt, ngươi đã làm gì? Nghĩ tới đây sau khi, Sato Jōsuke trong nháy mắt tụ tập trong thân thể sức mạnh kinh khủng, hướng về trước mặt bọn họ hư không chính là một quyền, lít nha lít nhít vết nứt trong nháy mắt xuất hiện. Lấy hắn long hình thái khủng bố thân thể, nắm giữ sức mạnh kinh khủng tự nhiên vượt xa ác ma thân thế, nhưng ở một số đặc thù về sức mạnh xem, ác ma thân thế không thể nghi ngờ so với giờ dạ gồng thân thế càng quỷ dị. Mà muốn triệt để giết chết sổ sủ kỳ bộ tộc ba người, thì lại nhất định phải dùng đến ác ma thân thế, dù sao thuần túy sức mạnh nên diệt không giết được bọn hắn sổ sủ kỳ bộ tộc. Sử dụng long hình thái tuy rằng có thể trọng thương ba người bọn họ, có thể không cách nào hoàn toàn hoàn hảo diệt giết bọn họ, dù sao sức mạnh của hắn vẫn không có đạt đến loại kia có thể hủy diệt tất cả mức độ. Nhưng ác ma thân thế liền không giống nhau. Nhân làm ác ma thân thế có thể để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp đánh cách bọn họ xuất sủ kỳ bộ tộc linh hồn, từ căn nguyên mặt trên xóa bỏ bọn họ. Hơn nữa ác ma thân thế độc nhất ác ma lực lượng QNZ có thể trực tiếp đốt cháy linh hồn của bọn họ, có thể trực tiếp từ căn nguyên trên diệt giết bọn họ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn mình phía trước cái nào đã khép kín lên không gian, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, khủng bố hào quang màu vàng liền ở trên cánh tay tụ tập. Sau đó đột nhiên hướng về trước mặt mình không gian chính là một quyền. Này 503 trong nháy mắt, Sato Jōsuke phía trước cái kia vẫn còn chưa hoàn toàn khép lại không gian trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra đen kịt không gian thông đạo. Nhưng hắn lúc này, trên người nguyên bản vàng rực rỡ vảy rồng đã kinh biến đến mức lờ mờ tối tăm, tựa hồ tiêu hao quá nhiều năng lượng. Sato Jōsuke cảm thụ trong thân thể biến hóa, ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang. Xem ra thiết yếu phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, không phải vậy trong thân thể ta chả cờ dạ có thể không chống đỡ được như thế hết giờ chiến đấu. Chỉ thấy hắn cái kia nguyên bản vàng rực rỡ thân thể trong nháy mắt bị một đạo hào quang màu xanh lục bao phủ lên. Một đôi đẹp trai cực kỳ ác ma hai cánh liền trong nháy mắt hiện lên ở sau lưng của hắn, màu xanh sấm ác ma lực lượng không ngừng bao phủ tại trên thân thể của hắn. Tà năng xung kích sẽ ở đó không gian thông đạo xuất hiện trong nháy mắt. Sato Jōsuke liền vô hai cánh đi ra ngoài. Sato Jōsuke tốc độ phi thường nhanh, thậm chí vượt xa khỏi bên ngoài ba người động thái thị lực. Chỉ thấy sẽ ở đó màu đen kịt vết nước không gian xuất hiện ở xuất sủ kỳ ba trong mắt người trong nháy mắt. Sato Jōsuke cũng đã trong nháy mắt xuất hiện ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ trước người. Chỉ thấy Sato Jōsuke vung lên hạ kỳ chết lẩu ác ma hai cánh trong nháy mắt vào sao băng bình thường xẹt qua sụt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể. Đồng thời trong ánh mắt của hắn đột nhiên hiện ra một vệt đỏ như màu máu hừng mang, một cái nhỏ bé bản kiếm tuột sủ cả trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay. Sắc bén kiếm tuột sủ cả trong nháy mắt xuyên thấu sụt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể, sau đó đem hắn trực tiếp mang theo bay thẳng đến trên mặt đất. Tốc độ khủng khiếp để ôn sột sủ kỳ cả gụ dạ cùng bờ Black Jets đều chưa kịp phản ứng. Dù sao nếu triển khai tà năng xung kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền phảng phất thuấn di giống như vậy, khủng bố sức mạnh chen lẫn vậy cũng lấy trực tiếp công kích linh hồn ác ma lực lượng trực tiếp điên cuồng tràn vào sột sủ kỳ hạ mù dạ thân thể bên trong. Làm trong thân thể đau nhức xuyên lúc đi ra, sột sủ kỳ hạ mù dạ mới phát hiện mình lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một kiếm xuyên thấu thân thể. Mà đi sắc bén kia trên thân kiếm còn bao phủ một loại có thể công kích linh hồn ngọn lửa. Khốn nạn ngươi là khi ta dễ ước hiếp hạt sụt sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp phẫn nộ giống to lên. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghe vậy sau nhưng là cười nhạt một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một vệ chính là biểu tình như vậy. Ngươi vốn là ba người bên trong dễ giết nhất ra hỏa hơn nữa ngươi âm dương độn thật sự rất đáng ghét vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem ngươi giết sột sủ kỳ hạ mù dạ nghe vậy sau trên mặt lộ ra một chút tức giận, nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói đúng là đúng vậy. Dù sao ở trong ba người, ngoại trừ nắm giữ bất tử thân sột sủ kỳ hạ mù dạ, cũng chỉ còn sót lại cả gụ dạ ý chí hóa thành Black Jets cùng hắn. Nhưng Black Jets dù sao cũng là cả gụ dạ ý thức biến thành. Cho nên muốn triệt để giết chết hắn dị thường khó khăn, nhưng chỉ là tiên nhân thân thể hắn ở ba người bên trong liền đúng là dễ giết nhất. Xích, dù sao thân thể của hắn không có đặc biệt gì đặc sắc địa phương. Mà ngay ở thân thể của hắn bị không ngừng ăn mòn thời điểm, rụt sủ kỳ hạ mù dạ nhưng cực kỳ quỷ dị từ bỏ phản kháng. Hơn nữa dĩ nhiên chủ động dùng chu vi khủng bố tự nhiên năng lượng đến bỏ thêm vào thân thể của chính mình. Nhìn qua rõ ràng muốn tự bạo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con mắt trong nháy mắt này đột nhiên có rút nhanh lên. Ngươi cái người điên này chẳng lẽ cũng phải tự bạo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong thân thể ác ma lực lượng trong nháy mắt tuân ra đến sụt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể bên trong. Màu xanh sẫm ác ma lực lượng trực tiếp xâm nhập vào trong đầu của hắn, trực tiếp bắt đầu đốt cháy linh hồn của hắn. Nhưng sụt sủ kỳ hạ mù dạ nhưng không có phản ứng chút nào, trái lại là nơi ở trong trời cao Black Jets trong nháy mắt bắt đầu thê thảm gào thét lên. Black Jets cảm giác được một luồng ngọn lửa chính đang đốt cháy linh hồn của hắn, liền phảng phất xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không phải đang công kích sụt sủ kỳ hạ mù dạ mà là đang công kích hắn bình thường. Black Jets bị nguồn sức mạnh này thiêu trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, kiên cứng như sắt thân thể trong nháy mắt đem mặt đất nổ tung. Chết tiệt, sụt sủ kỳ hạ mù dạ ngươi đến tột cùng đã làm gì? Black Jets tựa hồ rõ ràng cái gì, một đôi gợn sóng trạng con mắt trong nháy mắt huyết củ hệ nảy lên. Không làm gì sao, chỉ là tìm ngươi yếu điểm phí dụng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trường kiếm xuyên thấu. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ đột nhiên lung dung nở nụ cười, tựa hồ rất sung sướng. Cái gì? Black Jets trong nháy mắt điều chuyển động thân thể bên trong ngũ phương lực lượng thế giới hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ma nhờ mẹ phải tới. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tất trong mắt màu đen trong nháy mắt này lập tức trơn lên huyết củ hệ nảy lên, hai cái cao tốc xoay tròn máy xay gió trong nháy mắt xuất hiện. To lớn sở xạ nụ đống nhiên đứng lặng ở trên bầu trời. Hơn nữa bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma lực lượng ra chỉ sở xạ nụ trơn lên cứng rắn cực kỳ, dĩ nhiên mạnh mẽ chống lại rồi Black Jets lực lượng thế giới xung kích. Ngay trong nháy mắt này, sụt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể đột nhiên trơn lên hư vô lên, một cái to lớn tử thần bóng mở trong nháy mắt xuất hiện sau lưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Ý lạnh đến tận xương tùy thúc đẩy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp liền đem sụt sủ kỳ hạ mù dạ tiện tay bỏ xuống. Mà bản thân của hắn nhưng là trong nháy mắt vọt đến xa xa. Chỉ thấy lúc này sụt sủ kỳ hạ mù dạ khắp toàn thân trơn nên hư vô lên, cuối cùng dĩ nhiên tự cháy lên, quỷ dị ngọn lửa ở bốc lên, dĩ nhiên mất đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma thân thế. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở ngọn lửa kia trên cảm giác được một luồng thuần túy đến mức tận cùng lực lượng linh hồn. Lúc này do linh hồn làm nhiên liệu thiêu đốt ngọn lửa à, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt lóe lên một vệt kiên kỵ, dù sao cường đại như hắn, yếu ớt nhất vẫn như cũ vẫn là linh hồn. Cho nên khi nhìn thấy sụt sủ kỳ hạ mù dạ dĩ nhiên lựa chọn dùng linh hồn làm nhiên liệu đến thiêu đốt ngọn lửa linh hồn thời điểm, trong lòng hắn không biết tại sao đột nhiên có một vệt bất an, hôm nay sợ rằng chỉ có thể canh ba, không có thời gian, đều 11 giờ 40, xin lỗi đại đại môn, ngày mai cho các ngươi bù đắp.